ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Điền Nhĩ đáp ứng, xoay người đi gọi điện thoại. Thật ra văn phòng đặt ở Hải Sơn, chắc chắn không tiện bằng ở kinh thị. Hơn nữa trợ lý và nhiếp ảnh gia thường trú ở đây sẽ tăng thêm chi phí đi lại. Nhưng Thu Xanh luyến tiếc rời xa Tiểu Đồng. Cuối cùng thương lượng xong, vẫn là tạm thời đặt văn phòng ở Hải Sơn. Thu Xanh trả lời bên kia là nửa năm sau sẽ cân nhắc chuyển về kinh thị. Nửa năm chính là kỳ hạn một năm cô và Trung Cẩn đã ước định. Đến lúc đó mặc kệ Tiểu Đồng chọn sống cùng ai, theo kế hoạch ban đầu cô vẫn phải về kinh thị. Đến giờ nhà trẻ tan học, Trung Cẩn nhắn một tiếng trong nhóm hợp tác nuôi con là anh đi đón Tiểu Đồng. Thu Xanh trả lời, tối nay em liên hoan với đồng nghiệp, không về nhà ăn cơm. Trung Cẩn lại, dì Lương đừng nấu cơm tối, con đưa Tiểu Đồng ra ngoài ăn, dì về nhà sớm nhé. Dì Lương, ok, cho Tang Bưu ăn xong tôi về. Trung Cẩn đút tay vào túi quần, đi bộ đến nhà trẻ. Đợi một lát liền thấy các bạn nhỏ xếp hàng từ trong trường đi ra. Trong hàng đứng thẳng nhất, biểu cảm nghiêm túc nhất chính là Tiểu Đồng. Bé còn biết dán hai tay nhỏ vào đường chỉ quần, giống như một tiểu đội quân danh dự vậy. Đợi cô giáo gọi đến tên Trung Vân Đồng, bé liền đeo cặp sách nhỏ, vui vẻ chạy về phía Trung Cẩn. Trung Cẩn nắm tay bé về nhà, đi ngang qua quán xúc xích nướng. Tiểu Đồng đứng im, con muốn ăn xúc xích nướng. Trung Cẩn kéo con bé đi tiếp. Không được ăn vặt, lát nữa ăn cơm tối. Trong khoảng thời gian ăn Tết, Tiểu Đồng ngày nào cũng ăn uống thả cửa. Đặc biệt là sau khi bà ngoại đến, càng đủ kiểu bồi bổ dinh dưỡng cho bé. Trung Cẩn thật không hiểu nổi. Trung Vân Đồng một đứa bé mập mạp thật thà, nhanh nhẹn hoạt bát, thiếu dinh dưỡng chỗ nào chứ. Nhưng không chịu được có một kiểu gầy là bà ngoại cảm thấy bé gầy. Đợi bà ngoại vừa đi, bụng Tiểu Đồng bằng mắt thường có thể thấy được lại tròn thêm một vòng. Quần áo mặc vừa người trước đây đều hơi bị chật rồi. Vì thế Trung Cẩn và Thu Xanh đều nhất trí cho rằng đứa nhỏ này cần phải kiểm soát chế độ ăn uống một chút. Béo cũng không sao, chủ yếu là sợ bé có vấn đề về sức khỏe. Đến cổng đồn công an, Trung Cẩn móc ra một chiếc thẻ bài nhỏ đeo lên cổ áo ngoài cho Tiểu Đồng. Trên thẻ bài dùng chỉ tơ thêu dòng chữ trẻ này cân nặng báo động. Cấm cho ăn, cảm ơn hợp tác, chữ trên thẻ bài là Trung Cẩn viết, nhưng Thu Xanh tự tay thêu lên. Cả hai cùng phạm tội, chủ yếu là cái cùng, muốn ngày nào đó bị phát hiện thì ai cũng không thoát. Tiểu Đồng cúi đầu nhìn chữ trên thẻ bài. Viết gì vậy à? Trung Cẩn mặt không đổi sắc trả lời. Đây là một cái huy chương khen thưởng con nhân ngày khai giảng nhà trẻ. Tiểu Đồng nhìn các bạn nhỏ khác. Sao các bạn không có? Đây là tình yêu của ba mẹ dành cho con. Tình yêu đặc biệt. Tiểu Đồng véo ngón tay Trung Cẩn lúc ẩn lúc hiện. Thật tốt quá, con cũng yêu ba mẹ. Trung Cẩn nghe được lời nói ngây thơ vô tội của bé, tâm trạng có chút phức tạp, nghĩ thầm đợi bé giảm béo thành công, lại dẫn bé đi ăn một bữa tiệc lớn bù lại. Đến cổng đồn công an, Tiểu Đồng nhìn thấy một con chó Teddy bị xích ở cửa. Liền chỉ vào hỏi Trung Cẩn, sao ở đó lại có một con chó vậy à, nó cắn người. Mẹ nó đưa người ta đi tiêm rồi. Tạm thời xích nó ở đây. Tiểu Đồng dừng bước chân, nhìn về phía con Teddy. Con có thể chơi với nó không à? Trung Cẩn biết Tiểu Đồng là thiên vân ma khuyển. Đối với loài chó có hiệu quả áp chế huyết mạch tự nhiên. Hơn nữa căn cứ quan sát trong khoảng thời gian này, quả thật tất cả chó con nhìn thấy con bé đều rất ngoan ngoãn. Liền đồng ý cho con bé qua chơi. Tiểu Đồng đi qua. Trung Cẩn liền đứng bên cạnh nhìn, con Teddy nhỏ này thật ra là khách quen của đồn công an. ra vào đồn rất nhiều lần, lần nào cũng không cắn người thì cắn chó. Người ta đặt cho nó biệt danh ác ma lắc mông, mọi người đều không dám phản ứng nó. Thấy một đứa bé mập mạp đi tới, con Teddy ban đầu còn định nhe răng, nhưng rất nhanh ngửi ra mùi tiểu đồng không đúng, lập tức nheo mắt lại, nịnh nọt vẫy đuôi, mày cắn người hả? Tiểu đồng ngồi xổm xuống hỏi. Con Teddy nhỏ, ô ô, hai tiếng. Tiểu đồng giơ một ngón tay lên, rất hung dữ dạy dỗ. Chó con cắn người là không đúng, chó hư mới cắn người. Con Teddy nhỏ kia không biết có nghe hiểu không, nhưng chột dạ nhắm mắt lại. Tiểu đồng giọng non nớt nhưng rất nghiêm nghị lớn tiếng răn dạy. Mở mắt ra, trước sự áp chế huyết mạch tuyệt đối, con Teddy nhỏ không dám láo xược chút nào, trừng to đôi mắt đen láy long lanh, cụp tai bị huấn luyện hơn 10 phút. Tiểu đồng chống đầu gối đứng dậy, chạy tới nói với Trung Cẩn, nó sau này sẽ không cắn người nữa đâu, con có thể dắt nó đi chơi không ạ? Trung Cẩn gật đầu, giúp bé tháo dây xích chó ra. Tiểu đồng nắm tay con chó nhỏ đi phía trước, Trung Cẩn liền luôn đi theo bên cạnh. Tuy rằng biết chó không dám cắn con bé, nhưng vẫn phải làm tốt biện pháp bảo vệ. Dù sao đây cũng là một con ác ma lắc mông, đi ngang qua chỗ Nhiêu Thi Thi. Tiểu đồng nắm tay chó đi qua, bám vào bàn nói, cho con ăn một cái bánh đậu nành. Nhiêu Thi Thi vừa lấy bánh đậu nành nhân sữa chua ra, nhìn thấy chiếc thẻ bài nhỏ trên quần áo tiểu đồng, lại liếc nhìn Trung Cẩn đang đứng sau tiểu đồng, do dự một chút, vẫn đưa bánh đậu nành nhân sữa chua cho con Teddy. Con chó nhỏ rụi mũi ngửi ngửi, thè lưỡi L, M viên bánh đậu nành. Con cũng muốn. Tiểu đồng há to miệng chờ đút, tay Nhiêu Thi Thi nắm chặt túi bánh đậu nành nhân, nghĩ thầm ăn ít một chút chắc không ảnh hưởng. Nhưng ánh mắt liếc thấy Trung Cẩn mặt không biểu cảm, vội vàng nói một câu, không có, sau đó nhét bánh đậu nành vào sâu trong ngăn kéo. Tiểu đồng thất vọng thở dài, lại nắm tay chó nhỏ tiếp tục đi dạo trong đồn công an. Gặp Hồ Đắc từ bên ngoài trở về, tiểu đồng liền đi tới, giữ chặt vạt áo Hồ Đắc, con muốn ăn xúc xích nướng. Được, không tốt lắm, tôi bây giờ hơi bận, cháu tìm cốc nhạc đi. Hồ Đắc như bị ai giẫm phải đuôi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tiểu đồng kỳ lạ trừng mắt nhìn con Teddy nhỏ, sao mọi người đều không cho con ăn? Con muốn đi tìm chú Cốc Nhạc. Vì thế tiểu đồng lại nắm tay chó nhỏ đi về phía văn phòng Cốc Nhạc. Kết quả ở trên hành lang liền đụng phải Cốc Nhạc. Tiểu đồng còn chưa kịp mở miệng, Cốc Nhạc liếc nhìn chiếc thẻ bài nhỏ trên quần áo con bé, lại nhìn thoáng qua Trung Cẩn như một ngọn núi đứng ở bên kia, xoay người bỏ chạy. Tiểu đồng đứng ở trên hành lang suy nghĩ một lát, xoay người, nhét dây xích chó vào tay Trung Cẩn. Con vẫn là không cần dắt nó sẽ không có vận may tốt. Trung Tiên sinh mặt không đổi sắc gật gật đầu, dõng dạc nói, ừ, xem ra đây là một con chó nhỏ xui xẻo. Trung Cẩn xích con chó Teddy kia về chỗ cũ ở cổng lớn, rồi nắm tay tiểu đồng đi về phía văn phòng. Đi được hai bước, anh quay đầu lại nhìn con chó. Không biết có phải ảo giác không? Anh cư nhiên nhìn thấy vẻ mặt chút được gánh nặng trên mặt con chó. Nắm tay tiểu đồng trở lại văn phòng của sở trường, Trung Cẩn đóng cửa lại, từ trong ngăn kéo lấy cho tiểu đồng mấy thứ đồ ăn vặt, bảo bé tự ngồi trên sofa ăn, đeo cho bé tấm thẻ cấm cho ăn. Không phải là nói không được cho bé ăn bất cứ đồ ăn vặt nào, chỉ là sợ con bé ăn quá nhiều nên người ngoài cấm cho ăn, còn ba thì vẫn có thể cho. Tiểu đồng dựa vào sofa, hút sữa chua, một tay khác cầm bánh phô mai và bánh táo gai, còn không quên nịnh bợ ông chủ đồ ăn vặt. Ba ơi, con yêu ba, chỉ có ba cho con đồ ăn vặt thôi. Trung sở trưởng tâm lý rất vững, trẻ con đều như vậy, lương tâm anh vẫn không thấy cắn rứt. dõng dạc gật đầu thừa nhận. Ừ, Trung Cẩn không lâu sau đã giải quyết xong công việc. Tính mang tiểu đồng ra ngoài kiếm ăn. Bên Hải Sơn mới mở một nhà hàng buffet nướng BBQ tự phục vụ. Trước đây lúc xem quảng cáo, Trung Cẩn và Thu Xanh đã nói muốn đi thử. Hôm nay vừa lúc anh dẫn tiểu đồng đi thăm dò đường trước. Ăn ngon thì lần sau lại gọi Thu Xanh cùng đi. Đến nhà hàng thì vẫn còn sớm. Trung Cẩn chọn một vị trí trên lầu hai cạnh cửa sổ có tầm nhìn đẹp nhất. Nhà hàng mới khai trương, sáng sủa sạch sẽ, ngoài cửa sổ là cảnh đêm thành phố với những ngọn đèn dầu lười biếng. Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, ở một nơi như vậy cùng cô con gái yêu dấu dùng bữa tối. Quả thực là một sự hưởng thụ, nếu có cả mẹ của con bé thì càng hoàn hảo. Nhà hàng buffet đều phải tự đi lấy đồ ăn. Trung Cẩn rất nhanh phát hiện nhà hàng còn có người máy phục vụ. Lấy đồ ăn từ quầy tự phục vụ đặt lên khay của người máy. Chỉ cần nhập số bàn, người máy nhỏ sẽ mang đồ ăn đến đúng vị trí. Phát hiện người máy, tiểu đồng lập tức mất hứng thú với đồ ăn. Bước chân ngắn ngủn đi theo người máy khắp nơi. Trong miệng còn phát ra âm thanh. Bíp bo bíp bo, lúc này nhà hàng đã có khách lục tục đến. Trung Cẩn sợ bé làm phiền người khác, liền gọi con bé về chỗ ngồi. Tiểu đồng lần đầu tiên nhìn thấy người máy phục vụ, hưng phấn hỏi hết cái này đến cái khác. Vậy nó là một người làm công sao à? Ông chủ người máy có trả lương cho nó không à? Con có thể đến làm công không à? Người máy không cần đi học sao ba? Trung Cẩn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi kỳ lạ của bé. Bóc vỏ con tôm nướng lớn, chấm một chút nước tương bỏ vào đĩa cho bé. Thổi 10 cái mới được ăn. Tiểu đồng đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng tạm dừng chế độ làm nhảm. Bé đếm đến cái thứ 6. Nước miếng trong miệng không kìm được chảy xuống cằm. Trung Cẩn vừa cười vừa dùng khăn giấy lau nước miếng cho bé. Cũng may họ đến sớm. Mới ăn được một lúc, nhà hàng đã hết chỗ. Trung Cẩn nhìn xuống từ cửa sổ lầu 2, thấy bên ngoài cửa lớn tầng 1 toàn là người xếp hàng chờ bàn. Anh phát hiện một bóng dáng quen thuộc trong đám người đó. Thu Xanh mặc áo gió, đứng cùng vài người ở dưới lầu. Dáng người cao gầy đặc biệt thu hút sự chú ý. Trung Cẩn gần như là cái nhìn đầu tiên đã thấy cô. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Thu Xanh, sau đó nhìn qua cửa kính thấy Thu Xanh nhấc máy. Em nhìn lên lầu 2 đi. Trung Cẩn nói, Thu Xanh quay đầu nhìn lên, sau một thoáng ngạc nhiên, lại cười vẫy tay với Trung Cẩn. Không lâu sau, Thu Xanh cùng ba đồng nghiệp mới lên lầu. Thu Xanh và họ cũng chọn nhà hàng buffet này để liên hoan. Nhưng họ đến hơi muộn một chút. Lúc này nhà hàng đã không còn chỗ trống. Phía trước một nhóm người vừa mới bắt đầu ăn. Đợi bàn chắc sẽ hơi lâu. Họ vốn đang bàn xem có nên đổi nhà hàng khác không. Kết quả lại nhận được điện thoại của Trung Cẩn gọi đến. Trung Cẩn chọn cái bàn này vốn là bàn 4 người. Nhưng bàn đủ lớn, nhờ nhân viên phục vụ kê thêm 2 chiếc ghế. Ngồi 5 người lớn và một trẻ con cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thu Xanh không thích nói chuyện gia đình, hơn nữa trước đây làm minh tinh cũng không bị lộ chuyện kết hôn. Cho nên các đồng nghiệp mới còn tưởng Thu Xanh đến giờ vẫn độc thân. Lúc nghe tiểu đồng gọi mẹ, mấy người còn ngạc nhiên một chút. Thu Xanh hào phóng giới thiệu với họ. Đây là con gái tôi, Trung Vân Đồng. Đây là chữ chồng, còn chưa kịp phát âm. Trung Cẩn lập tức tiếp lời. Tôi là ba của Tiểu Đồng. Các cậu trông đều trẻ hơn Thu Xanh nhỉ. Cứ gọi tôi anh rể là được. Hai trợ lý nhỏ Điền Nhĩ và Công Văn Nhã ngọt ngào gọi. Anh rể, nhưng nhiếp ảnh gia Minh Nghiên lại sửa lời. Thật ra tôi hơn Thu Xanh 2 tuổi. Lúc họ đi vào, Trung Cẩn đã chú ý đến nhiếp ảnh gia này. Vóc dáng rất cao, như một cột điện, vẻ mặt cũng không dễ ưa. Giống một công tử bột, nhìn đã thấy khó chịu. Quả nhiên bây giờ vừa nói chuyện càng làm người ta khó chịu. Trung Cẩn bằng tuổi Thu Xanh, Nhiếp ảnh gia hơn Thu Xanh 2 tuổi, chẳng phải là cũng hơn anh sao? Chẳng lẽ còn muốn anh gọi một tiếng anh sao? Trung Cẩn đặt tay lên tay Thu Xanh nhẹ nhàng siết chặt. Hơi cúi người, với một tư thế hoàn toàn tuyên bố chủ quyền hỏi. Xin hỏi anh họ gì? Minh Nghiên lấy ra một chiếc hộp đựng danh thiếp tinh xảo. Rút ra một tấm danh thiếp rất có thiết kế đưa qua. Chào anh, tôi tên Minh Nghiên. Lúc Trung Cẩn nhận danh thiếp, Thu Xanh lặng lẽ rụt tay về. Nghĩ thầm, cái tên giấm tinh này lại bắt đầu phát bệnh rồi. Cách chương.